xuyên đến thập niên 70 ác nữ ta ngược cha làm rồng. Chương 30, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trương Học Thành cùng Đặng Trường Thắng đều đang cắt cỏ, hai người nhìn có tinh thần hơn không ít. Con thỏ rừng tối hôm qua có công lao rất lớn bộp. Một con gà rừng cùng một túi gạo rơi vào bên chân bọn họ, bóng lưng Đường Niệm Niệm đi xa, chỉ còn thanh âm lạnh lùng của cô. Ghi nợ, Trương Học Thành cùng Đặng Trường Thắng muốn đuổi theo cũng không kịp, nhìn gạo trên đất mà có chút hốt hoảng. Chúng ta nhớ kỹ ân tình của con bé này ở trong lòng. Đặng Trường Thắng nhấc gạo lên, phải tầm 10 cân, trộn với khoai lang có thể ăn nửa tháng, con bé này đã cứu được mạng của ông ấy và lão Trương. Hy vọng chúng ta có thể có một ngày báo đáp đứa nhỏ này. Gương mặt của Trương Học Thành đã đỡ sưng hơn chút, tinh thần cũng khá lên không ít, ông ấy chủ yếu là thiếu dinh dưỡng, ăn no rồi thì không sao. Nhất định sẽ có, chúng ta không thể nhụt chí. Đặng Trường Thắng cực kỳ có lòng tin, tương lai nhất định sẽ sáng lạn. Nếu không thì sao có con bé người đẹp tâm thiện đến giúp bọn họ. Liễu Tịnh Lan đang làm việc ở trong ruộng nhìn lên trên núi, nửa đêm ngày mùng 6 tháng 4, lão Trương bên trong chuồng bò phát sốt, kiếp trước là Đường Niệm Niệm cứu được lão Trương, nếu cô ta đã trùng sinh, cơ duyên này khẳng định phải cướp đi. Hiện tại không thể tiếp xúc với lão Trương, phải chờ thời điểm khó khăn nhất, cô ta như thiên sứ xuất hiện, ân tình như vậy mới có thể để lão Trương khắc sâu vào trong lòng, ân cứu mạng. Tất nhiên sẽ dốc hết toàn lực báo đáp. Lão Trương là nhà khoa học nổi tiếng, trong tay có số liệu cực kỳ cơ mật, về sau trở thành người phụ trách dự án cơ mật cấp 5S, còn là người dạy học ở Đại học Kinh Thành, học trò khắp thiên hạ. Cô ta chỉ cần nịnh bợ được lão Trương, ngày sau khẳng định sẽ không thiếu mối quan hệ. Liễu Tịnh Lan cực kỳ đắc ý, cô ta là trùng sinh, đã định sẵn là sẽ sống tốt hơn Đường Niệm Niệm. Nhưng trên cổ trống trải, lại làm cho tâm tình tốt của cô ta trong nháy mắt biến mất, hồ lô ngọc kia nhất định phải cướp về. Cô đang nghĩ đến đàn ông hả? Quốc gia để cô đến trợ giúp kiến thiết nông thôn, không phải để cô đến tơ tưởng đàn ông. Bà cụ Đường xa xa đã thấy người phụ nữ này đang cười, cười cứ như vụng trộm với đàn ông, liền kéo cuống họng lên mắng. Những người khác nghiêng đầu sang chỗ khác, nhìn chằm chằm Liễu Tịnh Lan, ánh mắt trêu tức. Tôi chỉ là mệt mỏi, nghỉ ngơi một chút. Sao bà phải nói khó nghe như vậy? Liễu Tịnh Lan vừa thẹn vừa giận, nói lại. Bà cụ Đường lập tức tỉnh táo tinh thần, ném cuốc xuống đất, vén tay áo lên, hai tay chống nạnh, chửi ầm lên. Cô cái thứ ăn trộm còn không biết xấu hổ chê bà đây nói chuyện khó nghe. Xem ra hai chị em các cô quá dành cái trò ăn trộm cậy người rồi. Nhìn da rẻ của cô mà xem, xuống nông thôn đã nửa năm, còn trắng như thế, công việc đều là Hà Quốc Khánh làm thay cô. Cô là đến làm việc hay là gian díu với đàn ông? Cái tên Hà Quốc Khánh kia đã đi nông trường, đôi giày rách xương hồng linh kia không dám ra ngoài, không ai làm việc cho cô liền lười biếng. Từ khi làm việc đến bây giờ, cô đã làm được bao nhiêu? Nhìn mảnh đất này mà xem, cô đang gãi ngứa hả? Bà cụ Đường nói năng cực kỳ hùng hồn, bởi vì bà ấy là một tay làm nông cực giỏi, mỗi ngày đều kiếm được 8 công điểm. Đại đội trưởng đến đây, bà cụ Đường lập tức cáo trạng. Liễu Tịnh Lan chậm trễ công việc, bảo cô ta cuốc đất mà cô ta cuốc cứ như gãi ngứa. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tôi không có, tôi vẫn chăm chỉ làm mà. Liễu Tịnh Lan đỏ mắt, vô cùng uất ức. Cô cứ cuốc như gãi ngứa, nhìn mảnh đất mà cô cuốc đi. Ai mà cũng cuốc đất như cô thì năm nay toàn bộ đại đội đều phải đói bụng. Bà cụ Đường chỉ vào mảnh đất chỉ cuốc lên một tầng đất mỏng. Mắng máu chó phun đầy đầu. Đại đội trưởng cũng tỏ thái độ nghiêm túc, bất mãn nói. Đồng chí Liễu Tịnh Lan, hy vọng cô có thể nghiêm túc làm việc, nếu như còn làm việc như vậy thì tôi sẽ báo cáo chi tiết lên công xã. Loại thanh niên trí thức trì hoãn công việc này, ông ấy cũng không cần, nhất định phải trả về. Mà thanh niên trí thức bị trả về, kết cục chính là nông trường cải tạo. Liễu Tịnh Lan vừa hoảng vừa sợ, nước mắt rơi xuống lã chã. Cũng không dám giải thích, ngoan ngoãn cầm cuốc, dùng hết khí lực mà cuốc, không được một lát, trên tay đã mọc mấy cái bong bóng, sau khi rách ra, vừa đau vừa xót, hôm nay cuốc, Liễu Tịnh Lan là khóc mà hoàn thành, cũng chỉ kiếm được 5 công điểm. Cách chương.